Không được, phải bồi thêm cú nữa. Này Diệp cảnh quan cùng Lãnh cảnh quan là như thế nào nhận thức a? Không phải là khác sở cảnh sát sao? Một vị lãnh đạo cơ hồ muốn giảm bớt bầu không khí gượng gạo, thuận miệng hỏi một câu. A, đó là sở trưởng Hói vừa định nói, đã bị Diệp Thứ Hành đánh gãy. Nói đến việc này thật sự là kinh thiên động địa a. Đặc sắc đến phim truyền hình dài tập trên TV cũng diễn không được a. Diệp Thứ Hành một phát đẩy cái thân như quả cầu thịt của sở trưởng Hói qua một bên. Bởi vì một cái cơ duyên, trùng hợp ta cùng Lãnh cảnh quan ở chỗ tụ tập nhiều nam kỹ nhất gặp nhau. Lúc ấy Lãnh cảnh quan ánh mắt nồng cháy nhìn ta. Ta bị nhìn đến tâm tình nhộn nhạo liền cùng Lãnh cảnh quan đi tán gẫu nói chuyện phiếm. Bởi vì chung quanh không có gì chỗ nào tiện liền vào khách sạn. Tại đây chúng ta nhiệt liệt thảo luận cảnh sát phải vì xã hội mà cống hiến hết mình. Lãnh cảnh quan còn nói hắn sẽ làm cảnh sát cống hiến cả đời. Nói xong chúng ta muốn hảo hảo chiêm ngưỡng một chút dáng người đối phương, cho nên liền cởi hết quần áo, đương nhiên vẫn còn quần lót. Ta cũng rất là ngại ngùng a. Lãnh cảnh quan không hổ là cảnh sát ưu tú, vóc dáng hoàn hảo đến nói không lên lời. Chính là lúc này vừa lúc có một nhóm đồng sự nghĩ đến gia nhập buổi thảo luận của chúng ta. Lãnh cảnh quan nhiệt tình hiếu khách ra mở cửa. Kết quả ta không cẩn thận đem cái quần lót CK đen của lãnh cảnh quan lột xuống. Mà lãnh cảnh quan không hổ là cảnh sát tinh anh. Chút không để ý đến chuyện nhỏ như thỏ ấy. Liền như vậy đứng tại chỗ để cho nhóm đồng sự thưởng thức cơ thể cường tráng cùng biểu tượng nam giới bừng bừng nha. Điểm ấy ta thực muốn học tập hắn a. Loại này chính là hy sinh thân mình không câu nệ tiểu tiết. Ta chết vì cười mất lăn lăn lộn lộn. Nói tới đây, bốn phía đã là một mảnh yên tĩnh, xanh đỏ tím vàng lục lam chằm bảy sắc cầu vồng hiện đủ cả trên mặt mấy người đứng đó, sở trưởng Hói đầu đã sớm chui vào trong đống quần áo. Xong rồi, ta tiền đồ đều bị hủy trong tay tên tiểu tử này, ta là tạo cái gì nghiệt a? Sớm biết thế lúc trước liền đem hắn tống đi làm cảnh sát hộ tịch, mọi người chung quanh đều bị Diệp Thứ Hành mấy lời này dọa ngây người. Người bên đông bộ trái lại đều hoàn hảo. Sự tích của Diệp Thứ Hành bọn họ đều biết, nhưng vẫn bị phiên giảng giải sự tình này đả động. Người bên tây bộ thì hiển nhiên không có may mắn như vậy. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng tượng được lãnh tổ trưởng tổ trọng án được toàn sở công nhận là lãnh khúc quý công tử, thế nhưng lại bị người khác chiêm ngưỡng qua chỗ đó. Lãnh Liệt như cũ mặt không biểu tình, nhưng theo ánh mắt Diệp Thứ Hành có thể thấy được hắn cũng không phải là không có biến hóa. Hắn nhìn Diệp Thứ Hành khuôn mặt tươi cười gian trá, thoáng nhếch môi cười, loại này cười đại biểu hắn sinh khí, đối với thành quả của mình phi thường vừa lòng. Diệp Thứ Hành cầm lấy ly rượu trên bàn uống một ngụm to, quá đã nghiền, từ khách làng chơi, không nghĩ tới ba. So cái khác không được chứ, so không biết xấu hổ thì ai có thể thắng ta chứ. Vâng, em cũng biết anh siêu cấp vũ trụ không có địch thủ mặt dày rồi. Lão tử thèm mà đếm xỉa đến. Ngươi tính làm gì nổi ta nào? Đừng nghĩ đến ai cũng sẽ bị khuôn mặt kia của ngươi làm cho mê mẩn. Hôm nay ta liền vạch trần bộ mặt thực của ngươi. Diêu đại đảm đem cằm trở lại đúng vị trí, thì thào tự nói, lão đại có phải là điên rồi không? Lão hồ làm một chén rượu, không sao cả nói, tổ tệ nạn xã hội nếu giải tán các ngươi muốn đi đâu. Tổ phản gián hình như thiếu người không khí xấu hổ quỷ dị rốt cục bị tiếng nhạc đánh vỡ, là lúc khiêu vũ. Mọi người cũng cảm thấy hứng thú, đều đi đến sàn khiêu vũ nằm ở trung tâm hội trường. Cảnh sát đương nhiên là cũng có tác phong của cảnh sát, nhảy nhạc sàn là không có khả năng, nhạc dạo của một điệu nhảy tao nhã được sướng lên. Sở trưởng chọc như vớ được vàng bèn vội vội vàng vàng lôi kéo mấy vị lãnh đạo ra sàn khiêu vũ, tìm mấy nữ cảnh sát xinh đẹp nhất sở bồi họ khiêu vũ. A Thanh cũng không may mắn bị kéo đi, nàng còn phải chuẩn bị mời Diệp Thứ Hành khiêu vũ a. Diêu đại đảm đã sớm nhắm đến cô gái cấp dưới của Lãnh Liệt mà lần đụng độ trước gặp được, nhạc vừa mới cất lên thì như chó săn nhảy bổ đến chỗ người ta mời nhảy. Ở lại tại chỗ không có ý định khiêu vũ, Giang Dương cùng Lão Hồ đứng ở phía trước bàn ăn. Lão Hồ một ly tiếp một ly uống rượu miễn phí, dây vát sớm đã bị cởi bỏ. Một trận trầm mặc, Giang Dương đẩy đẩy kính mắt, hỏi một câu, ngươi muốn khiêu vũ chứ? Hai người ai cũng không thấy kẻ khác, lại là một trận trầm mặc rốt cục. Lão Hồ nhìn không được sắc mặt trắng bệch che miệng lại chạy mất. Giang Dương lại đẩy kính mắt, hình như thở dài một hơi, về sau có nói lời khách sáo thì cũng phải xem đối tượng là ai. Diệp Thứ Hành vẫn cúi đầu uống rượu. Hắn cảm giác được lãnh liệt tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Bị nhìn như vậy Diệp Thứ Hành có điểm không chịu nổi. Lãnh liệt nếu mở miệng mắng hắn còn có thể mắng lại. Nhưng này một câu cũng không nói mà cứ nhìn chằm chằm hắn là có ý tứ gì. Ánh mắt kia quả thực là muốn đem hắn chôn sống mà. Thực hối hận vừa rồi lúc nhạc sướng lên không có bỏ của chạy lấy người. Diệp Thứ Hành bây giờ hối hận đến ruột cũng xanh cả lại. Nhớ kỹ chứ. Như là đối với tình nhân thấp giọng nhỏ nhẹ nói. Lãnh liệt mở miệng thiếu chút nữa làm Diệp Thứ Hành chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất. Điều chỉnh lại tâm lý Diệp Thứ Hành làm như không có việc gì ngẩng đầu nhìn lãnh liệt. Lãnh liệt lại lộ ra chiêu bài cười tươi. Diệp Thứ Hành biết mỗi lần hắn cười như vậy liền không chuyện tốt. Ta nói rồi chọc cho ta tức giận phải thì phải sẵn sàng chịu trả cái giá rất lớn. Thứ Hành một tiếng Thứ Hành cuối cùng kia làm Diệp Thứ Hành cả người run lên. Dạ dày một trận quay cuồng. Đại gia ta không cùng ngươi đùa giỡn. Thỉnh ngài tự tiện. Ngươi trở về liền bị xe cán cho thành người thực vật. Ta muốn đi ói. Diệp Thứ Hành quay đầu bước đi. Hắn rốt cuộc chịu không nổi cái tên trời đánh thánh vật này. Mới vừa đi không được vài bước liền cảm giác một lực đạo lớn dọa người lôi hắn về phía sau. Khách làng chơi chết tiệt. Ngươi muốn làm gì? Diệp Thứ Hành kêu lên. Làm cho ta một lần nữa từ miệng ngươi nghe được 5 chữ khách làng chơi chết tiệt ta liền ở trong này tại chỗ phiêu ngươi. Lãnh liệt quay đầu mặt không biểu tình nói. Nhưng Diệp Thứ Hành tin tưởng tên vương bát đản này nói được thì sẽ làm được. Không gọi thì không gọi. Ta trong lòng gọi. Ngươi muốn kéo ta đi đâu? Như thế nào đi ra sàn khiêu vũ a? Theo ta khiêu vũ. Lãnh liệt lần này cũng không quay đầu lại nói. Khiêu vũ. Diệp Thứ Hành kêu một tiếng. Ta là nam a. Ta biết. Còn thực khẳng định. Khiêu vũ phải là một nam một nữ nhảy a. Tên khách làng chơi chết tiệt này lại phát điên cái gì thế không biết. Diệp Thứ Hành nghĩ thoát tay khỏi tay lãnh liệt. Nhưng cái tay lôi kéo hắn vẫn bất di bất dịch. Ai quy định thế? Lãnh liệt đã đem Diệp Thứ Hành kéo đến sàn khiêu vũ. Chung quanh mọi người nhìn thấy hai kẻ đều dùng ánh mắt không giải thích nổi nhìn bọn họ. Ta mẹ nó là không ai quy định. Nhưng cái này là thưởng thức a. Muốn nhảy ngươi nhảy một mình, lão tử sẽ không nhảy, sẽ không. Lãnh liệt một tay ôm hông Diệp Thứ Hành ghé vào lỗ tai hắn cười khẽ nói, lần trước nhảy dance vernier, chả biết nó là cái gì, cha Google toàn da gỗ lát mới đau chứ. Chẳng phải ngươi nhảy rất tốt đó sao? Hắn đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ Diệp Thứ Hành hình dáng lúc lắc hông cùng với động tác liếm tay cuối cùng. Ngươi quản cái rắm. Diệp Thứ Hành cắn răng, muốn nhảy ngươi chính mình nhảy. Nhảy thoát y đều không có quản ngươi. Lão tử không bồi. Đánh chết hắn cũng không muốn cùng tử khách làng chơi khiêu vũ. Liều chết không nhảy. Lãnh liệt cười. Tại hông Diệp Thứ Hành nhéo một cái nói. Tin hay không ta ở trong này liền thoát quần áo của ngươi. Ngươi dám. Hắn có thể dám lắm ngươi nói ta dám hay không. Lãnh liệt vừa lòng nhìn ánh mắt dao động của Diệp Thứ Hành. Ngươi mặc cảnh phục nhìn tốt lắm, rất có phong thái SM. Diệp Thứ Hành nôn a. Cảnh phục. Uy nghiêm bị hắn nói thành hạ lưu như thế, tên gia hỏa này quả thật là biến thái. Ta ai cũng trêu được nhưng không thể trêu vào biến thái. Ngươi nhảy thì nhảy, nhảy xong phải thả ta. Nhẫn nhục sống qua ngày cũng là quy tắc để sinh tồn. Lãnh liệt lộ ra nụ cười thắng lợi. Điệu oan, mời, nói xong liền như một gentleman cầm tay Diệp Thứ Hành, một tay vòng qua eo Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành phải tốn một đống khí lực mới dám đem tay đặt lên vai lãnh liệt, kia cảm giác tựa như Ha Nam X Hy lần đầu tiên cùng giúp A Oa bắt tay, vẻ, ghê tởm, bước nữ ta sẽ không nhảy, đợi lát nữa dẫm phải ngươi đừng trách ta. Diệp Thứ Hành nghiêm mặt nói. Chuẩn bị đợi lát nữa đạp nát cái giày da sáng loáng của lãnh liệt. Lãnh liệt cười cười. hai người theo tiếng nhạc nhảy. Chung quanh mọi người ánh mắt đều bị hai cái nam nhân hấp dẫn, rõ ràng đều là nam nhân, cùng một chỗ khiêu vũ lại thấy không có chút nào là không hài hòa, cảm giác tựa như một bứa trang, mỹ lệ đến không chân thật. Mấy nam nhân không có bạn nhảy cũng lục đục đứng lên, có người khởi xướng khác có người phụ họa. Một lúc sau trên sàn khiêu vũ đã không chỉ có riêng Lãnh Liệt cùng Diệp Thứ Hành một đôi nam nam nhảy nữa. Nữ cảnh sát tựa hồ so với nam cảnh sát còn vui vẻ hơn, đứng ở một bên hưng phấn nhìn. Như thế nào không nói. Lãnh Liệt mang theo Diệp Thứ Hành xoay một vòng. Diệp Thứ Hành vẫn cúi đầu nhìn phù hiệu trước ngực Lãnh Liệt. Mặt trên có mã số cảnh sát của hắn. Tuy nói là muốn đạp nát chân Lãnh Liệt, nhưng cho tới lúc này Diệp Thứ Hành vẫn không có hành động gì cả. Nói cái gì? Sớm nhảy xong một chút sớm được đi. Ta hôn hương vị như thế nào? Lãnh Liệt đột nhiên thấp giọng hỏi một câu, thanh âm vừa khiêu gợi lại sắc tình. Mẹ nó, tuy ngày đó uống nhiều, nhưng Diệp Thứ Hành còn nhớ rõ Lãnh Liệt hôn hắn. Đôi môi mềm mại kia hương vị hắn bây giờ vẫn còn nhớ, khiến hắn một trận tim đập mặt đỏ ao. Sớm con mẹ nó quên rồi. Vừa nói xong liền cảm giác chính mình môi bị bao phủ. Diệp Thứ Hành biết mình lại bị hôn. Tuy chỉ là vài giây rồi tách ra, nhưng hắn vẫn không dám tin Lãnh Liệt thế nhưng lại lớn mật như vậy, ở nơi có nhiều người như vậy hôn hắn. Hắn giờ khẳng định 100% tên này việc gì cũng có thể làm được. Ngươi bị dọa. Diệp Thứ Hành cứ ngươi cả nửa ngày, chột dạ hướng chung quanh nhìn. Cũng may lúc này đèn đã tắt, ánh sáng của đèn khiêu vũ cũng không tốt, nên không ai nhìn thấy màn kinh hãi thế tục vừa rồi. Ngươi con mẹ nó muốn gì chứ? Diệp Thứ Hành gầm nhẹ một tiếng. Ngươi nói ngươi quên ta hôn lại lần nữa cho ngươi nhớ. Lãnh Liệt nói thập phần thoải mái, như thể vừa nãy bình thường chẳng xảy ra chuyện gì cả. Còn có, không chuẩn ở trước mặt ta ăn nói thô tục. Đi chết đi. Lão tử chính là thích nói thô tục đấy thì làm sao? Ngươi nghĩ ngươi con mẹ nó nhã nhặn lắm đấy. Diệp Thứ Hành hận không thể một quyền đánh cho Lãnh Liệt bay luôn. Hai anh không lãng mạn được một tí như lúc nãy sao? Cứ mở miệng ra là đá đỉu nhau rồi. Xem ra, nên cho ngươi thấy rõ tình cảnh hiện tại của mình. Lãnh Liệt trong mắt lãnh quang chợt lóe, một tay bay nhanh đến bên cạnh quần Diệp Thứ Hành. Uy, ngươi muốn gì chứ? Động tác này thật quen. Diệp Thứ Hành mồ hôi đều chảy ra. Tên vương bát đản sẽ không ở đây động thủ chứ? Mới nghĩ vậy Lãnh Liệt tay đã lột đai lưng của Diệp Thứ Hành, nhưng quần vẫn ở bên hông chưa có rơi xuống. Lãnh Liệt, ngươi đồ vương bát đản chỉ có cái chiêu này thôi chắc? Lần nào cũng thoát quần người khác. Ngươi con mẹ nó có phải nam nhân không hả? Diệp Thứ Hành tức giận đến tím mặt. Một tay bị Lãnh Liệt cầm chỉ có thể dùng tay còn lại cầm quần để phòng ngừa không cho quần rơi xuống. Chung quanh lại nhiều người không dám to tiếng, chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên. Ta có đúng hay không là nam nhân ngươi không phải tối rõ ràng sao? Tiện đây hình như đây là lần đầu tiên ngươi gọi tên ta. Tuy rằng ngữ khí không hay lắm. Ta rõ ràng ngươi là đồ thối thây. Ngươi tin hay không ta hiện tại sẽ đánh ngươi thành đầu heo. Quả bóng to quá sẽ có lúc nổ tung. Diệp Thứ Hành đã khai trừ ý định sau đây bắt hắn nhảy thoát y vũ. Đến, kêu một tiếng dễ nghe chút coi. Lãnh Liệt giọng điệu giống như dụ trẻ con ăn đường nói. Ta bảo ngươi cái con mẹ. Diệp Thứ Hành buông quần nghĩ đấm một phát vào cái mặt ngổ ngáo kia của Lãnh Liệt. Đột nhiên cảm giác tay Lãnh Liệt tại xương sống hắn nhẹ nhàng ấn một chút. Nhớ tới lần trước tại WC của quán ba, Lãnh Liệt cũng là tại xương sống hắn ấn vào chỗ nào đấy khiến hắn nửa người trên động cũng không động được. Trong trí nhớ loại cảm giác thống khổ đó khiến Diệp Thứ Hành đánh cái dùng mình. Hảo hán không ăn thiệt trước mắt a. Xếp Lãnh, Lãnh cảnh quan, Lãnh thần thám, thần linh, ngài buông tha ta ba. Ta biết sai rồi được không? Diệp Thứ Hành đời này lần đầu tiên chịu nhục như vậy. Hắn nghĩ thấy chính mình cùng Triệu Tam Bàn không khác nhau là mấy. Lãnh Liệt đôi lông mày nhớn lên. Biết sai lầm rồi. Sai ở đâu? Hỏi nhưng đồng thời Lãnh Liệt nhẹ nhàng đem Diệp Thứ Hành ly khai sàn nhảy đến một góc tối. Chỗ này được một cái rèm cửa sổ siêu lớn che khuất tầm nhìn. Ta biết sai rồi. ta không nên giả nam ký câu dẫn ngài. Ta không nên tụt quần lót ngài khiến tiểu đệ đệ của ngài bị mọi người nhìn thấy. Ta không nên kêu ngài từ khách làng chơi. Ta ở chỗ đông người như vậy làm xấu mặt ngài. Ta không nên trong lòng rủa ngài bị xe đâm biến thành người thực vật. Tóm lại ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, ta cũng đã nhận sai rồi. Ngài lão đại bỏ qua cho ta đi. Chúng ta sau này mỗi ngày đều vui vẻ, vì xã hội yên bình mà cống hiến sức mình, được không? Nhục quá đi mất hành ca ơi. Còn rủa ta bị xe đâm biến thành người thực vật. Lãnh Liệt nhớn mày. Ta không phải là đã nhận sai với ngươi rồi sao? Diệp Thứ Hành vẻ mặt khổ sở. Ông nội nó, chỉ còn kém nước cúi đầu cầu xin hắn. Gọi ta. A, Lãnh Cảnh Quan. Lãnh Thần Thám. Lãnh Tên. Này gia hỏa này điên ba. Nhìn mặt Lãnh Liệt không chút thay đổi, Diệp Thứ Hành không nghĩ ra hắn rốt cuộc muốn làm gì. Lẳng lặng nhìn Lãnh Liệt trong chốc lát. Hắn có cảm giác là lạ. Đại khái chắc là do bộ cảnh phục hắn đang mặc. Trung quy nghĩ thấy hôm nay Lãnh Liệt nhìn lại càng gợi cảm. Hà, mình nghĩ cái gì chứ? Vì cái ý tưởng quái gở kia làm cho cảm thấy tội lỗi. Diệp Thứ Hành cúi đầu, thở dài rồi ngượng ngùng. Nói Lãnh Liệt ngu, lại bị hôn. Cái này gọi là lịch sử lặp lại a. Diệp Thứ Hành không dám giãy giụa, một là trong này vốn kín đáo không ai nhìn thấy. Hai là chính mình giãy giụa cũng thoát không nổi Lãnh Liệt. Ba là nếu giãy giụa không biết tên gia hỏa này có lại lột quần hắn ra lần nữa. Một nụ hôn không có kẻ giãy giụa, cái này được tính là hai bên cùng tình nguyện chứ nhỉ. Lãnh Liệt là một cao thủ hôn môi, Diệp Thứ Hành là cao thủ trên giường cùng nữ nhân. Ít nhất trước kia là thế. Anh gặp anh Liệt thì chỉ cao thủ trên giường với nam nhân được thôi, cười dâm đãng. Y hỉ hỉ hỉ, cho nên theo lẽ thường đương nhiên Diệp Thứ Hành bị hôn đến thất điên bát đảo, ý nghĩ bắt đầu mơ hồ. Nam nhân thì luôn bị dục vọng chi phối. Diệp Thứ Hành không biết chính mình khi nào thì mở ra miệng khiến cho Lãnh Liệt có cơ tiến vào khuấy đảo một trận. Đến khi hai người hôn đến thóa dịch không kịp nuốt vào theo khóe miệng chảy xuống, Diệp Thứ Hành mới trong lòng hoảng sợ, tự hỏi tại sao cùng nam nhân hôn môi mà lại kích thích đến như vậy. Tên khách làng chơi chết tiệt này khẳng định là đã hưởng qua nam nhân. Nụ hôn chấm dứt, bị hôn đến mơ mơ hồ hồ, Diệp Thứ Hành dồn dập thở hổn hển, tiêu cự trong mắt biến mất trong chốc lát. Lãnh Liệt ôn nhu cười cười liếm một chút khóe miệng Diệp Thứ Hành, đem chất lỏng từ miệng của cả hai liếm đi. Ngươi vừa rồi nghĩ tại sao hôn ta lại kích thích đến như vậy? Không giống là hỏi mà giống như ám chỉ. Lãnh Liệt lại bắt đầu trò cũ tái diễn. Diệp Thứ Hành chậm rãi điều chỉnh hô hấp, trái tim vẫn bởi vì nụ hôn nóng bỏng lúc nãy mà nhảy loạn. Hắn không nghĩ tới chính mình lại bởi vì hôn một nam nhân mà tim đập nhanh. Trước kia đều là hắn làm cho nữ nhân mềm nhũn ra ngả vào lòng hắn, thế mà hiện tại ta là nam nhân. Hắn nói một câu, giống như trốn tránh cái gì đấy. Lãnh Liệt khóe miệng dương lên, một tay tiến đến hạ thân Diệp Thứ Hành sờ soạng một chút. Thực vừa lòng nghe được một tiếng rên rỉ, ngươi gần đây có hay không cùng nữ nhân lên giường? Ân, Diệp Thứ Hành sửng sốt một chút, lên giường thì có lên, nhưng mà làm kiểu gì cũng không khiến hắn ngạnh lên được. Ngươi quản cái gì? Lãnh Liệt nụ cười ngày càng sáng lạ, quả nhiên giống y như hắn dự liệu. Hắn một tay nâng cằm Diệp Thứ Hành, nhìn vẻ mặt cậu còn lưu lại vẻ kích tình, từng tiếng nói. Tiểu đệ đệ của ngươi không ngóc đầu dậy nổi đúng không? Huỳnh một câu như sét đánh ngang tai làm Diệp Thứ Hành toàn thân cứng ngắc. Hắn như thế nào lại biết? Biểu tình của Diệp Thứ Hành nói cho Lãnh Liệt biết mình đã nói đúng. Nhìn Diệp Thứ Hành vẻ mặt khiếp sợ cộng thêm sợ hãi. Tựa như tiểu dã miêu bị mưa làm cho ướt sũng đứng run rẩy bên vỉa hè. Thực đáng yêu. Anh biến thái đến cỡ này thì quả thật em bó tay đầu hàng. Lãnh Liệt đem đầu chậm rãi lại gần Diệp Thứ Hành, còn nói một câu, ngươi không thể cùng nữ nhân trên giường đúng không? Không phải tại anh chắc, tốt lắm. Con mèo nhỏ đã nước mắt lưng tròng rồi. Anh đáng yêu thế em cũng muốn trêu chứ đừng nói anh Liệt, tiếp tục hà cú nữa. Nhìn Diệp Thứ Hành trên mặt càng ngày càng ủy khuất thì biểu tình lại càng ngày càng đáng yêu. Lãnh Liệt cao hứng đến miệng không khép được. Cuối cùng chốt hạ bằng câu mang tính quyết định ngươi bất lực nga. Được rồi,

hơn nữa miệt thị họ thì quả thật là có điểm không nhân đạo. Tên họ Lãnh kia có thối tha thì mình cũng không thể thối tha như hắn a. Xem ra cách này không được. Thế thì không nói đến phương diện tinh thần. Kia ngài là nói phương diện thân thể hả? Triệu Tam Bàn hỏi lại. Ách xem như là thế. Ngươi trước tiên nói xem. Cái này còn phải phân ra. Triệu Tam Bàn sờ sờ cằm làm ra vẻ nghiêm túc. Lại còn phân ra. Phân ra cái gì? Diệp Thứ Hành trưng ra vẻ mặt ham học hỏi. Ngươi nói người kia là công hay là thụ? Triệu Tam Bàn ra vẻ chuyên gia. Cái gì là công thụ? Hắn thật đúng là không biết cái này. Không phải chứ? Triệu Tam Bàn biểu tình không tin được. Ngài bắt mại dâm thế nhưng không biết cái này. Dám thối gì mà lắm thế? Nói mau. Ai ai? Chính là khi làm cái chuyện kia, hắn là ở mặt trên hay ở dưới? Úp. Diệp Thứ Hành hiểu được, chính là hỏi Lãnh Liệt là bị cái kia của người khác thượng hay là dùng cái kia thượng người khác? Này còn cần hỏi sao? Hắn hình dáng thế ai dám thượng hắn? Khẳng định là công. Diệp Thứ Hành khẳng định nói, hắn là công. Công thì dễ nha. Triệu Tam Bàn bật cười, mặt như khỉ nói, công sợ nhất chính là bị người khác thượng. Đặc biệt là loại thuần một, a một chính là công. Bọn họ chỉ dùng cái kia thượng người khác, vĩnh viễn không muốn bị người khác thượng. Như vậy nếu ngày nào đó bị thượng khẳng định vô cùng thống khổ. Như vậy a. Diệp Thứ Hành nghe được kinh ngạc. Thì ra tên họ Lãnh sợ cái này a. Nhưng là hắn không thể đi thượng tên Lãnh kia a. Lãnh Liệt cổ tay hắn chính là kiến thức qua. Đừng nói có thể bị đánh thành liệt nửa người. Kể cả tên họ Lãnh kia có tụt quần xuống kêu hắn thượng hắn cũng không dám a. Hơn nữa hắn gần đây không có ngóc đầu dậy được. Nghĩ vậy Diệp Thứ Hành lại một trận buồn bực. Diệp cảnh quan, ngài xem biện pháp này thế nào? Triệu Tam Bàn nhìn thấy Diệp Thứ Hành biểu tình hết kinh ngạc rồi lại thống khổ hỏi. Nói xong ngài thả cho ta đi nha. Còn phải kiếm chút tiền đã chứ. Kiếm cái mông. Ngươi còn đi bán cái loại băng đĩa này a? Diệp Thứ Hành chửi. Đột nhiên có hai cô gái đi đến. Xem hình dáng cũng chỉ hơn 20 là cùng. Ăn mặc gọn gàng xinh xắn. Triệu Tam Bàn nhìn mỹ nữ nước miếng đều nhanh chảy ra. Vội vàng đứng lên nói. Hai mỹ nữ khỏe a? Có cái gì cần ta hỗ trợ? Hai cô nhìn thoáng qua Diệp Thứ Hành đang ngồi dưới đất. Ghé tai xì xầm với nhau gì đấy. Sau đó nói với Triệu Tam Bàn. Bọn tôi muốn cái kia phiến tử. Băng đĩa có cảnh nóng AVGVE. Có đĩa mới không? Triệu Tam Bàn suy nghĩ vài giây. Lập tức phản ứng. Vội vàng nói có. Liền bắt đầu ở cái thùng kiếm tìm. Sau đó lấy ra một đĩa DVD đưa cho hai cô gái. Đây là hàng mới nhất của Nhật Bản nhập khẩu, đảm bảo vừa lòng quý cô. Diệp Thứ Hành nhíu mày, không hiểu tại sao hiện tại con gái cũng muốn xem AV. Liếc mắt nhìn nhãn cái đĩa DVD kia, lúc nhìn thấy thì sợ đến rớt cả điếu thuốc trên mồm. Kia rõ ràng là hai nam nhân đang ở trần. Hai nam nhân ở trần thì hắn không ngạc nhiên, nhưng hai nam nhân ở trần làm tình thì Diệp Thứ Hành miệng cũng quên đóng lại. Lại nghe một cô hỏi, có loại SM không? Có, mấy đĩa này đều là loại đó. Triệu Tam Bàn nhiệt tình giới thiệu. Bỗng một cô liền quay qua nhìn Diệp Thứ Hành, chỉ vào hắn cười hỏi, có hắn diễn không? Triệu Tam Bàn sửng sốt, còn Diệp Thứ Hành ngu người. Rốt cuộc hai cô gái kia cũng mua hết số AV mà Triệu Tam Bàn giới thiệu rồi rời đi. Triệu Tam Bàn cầm tiền đếm mặt thì tươi hơn hớn. Cuối cùng đối với Diệp Thứ Hành một bên vẫn đang hóa thạch nói. Sếp Diệp à, ngài về sau thất nghiệp cũng không cần buồn. Qua Nhật Bản khẳng định thế mạnh của khuôn mặt đẹp trai kia đi. Sau này nhất định phải mời sếp Diệp đứng bên quầy thì tha hồ mà kiếm tiền. Diệp Thứ Hành nghĩ thấy mình như là vừa mới tiến hóa không bao lâu vẫn còn ở trong động. Thế giới bên ngoài đối với hắn như tựa như người nguyên thủy lần đầu tiên biết dùng lửa để nấu chín thức ăn, mới mẻ vô cùng. Triệu Tam Bàn, ngươi nói thật cho ta biết ngươi bán loại AV này được nhiều hay ít này, ta cũng không rõ lắm. Dù sao thể loại này bán rất được nha, rất nhiều cô trong khu này là khách quen của ta đấy. Triệu Tam Bàn không sao cả nói. Thế giới này tiến hóa quá nhanh. Diệp Thứ Hành bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn già rồi sao? Triệu Tam Bàn hít một hơi, vỗ vỗ bả vai Diệp Thứ Hành, làm ra vẻ hiểu biết thông cảm nói. Sếp A, không phải Triệu Tam Bàn ta đả kích ngươi, có đôi khi làm người phải tích cực một chút, bằng không là rất khó thích ứng với xã hội này. Cái đĩa này cho ngươi, hy vọng giúp ngươi mở mang đầu óc. Có kẻ dụ dỗ trẻ nhỏ xem phim đồi trụy kìa. Diệp Thứ Hành run rẩy cầm trong tay cái đĩa Triệu Tam Bàn đưa cho, ngẩng đầu nhìn Triệu Tam Bàn, thấy gã đối với hắn ra sức gật gật đầu. Mặt trời chiều ngả dần về tây, tại một góc tràn ngập ánh chiều tà soi rọi, hai cái bóng nam nhân kia đổ xuống mặt đường càng ngày càng dài về đến nhà. Diệp Thứ Hành đem cửa khóa trái lại, kéo rèm xuống, ngẫm lại vẫn thấy không yên tâm, bèn đem cả cửa sổ đóng kín mít lại luôn. Mở cái máy tính dùng hơn 3 năm, đem đĩa nhét vào ổ, Diệp Thứ Hành tắt đèn, nhìn chằm chằm cái máy tính đang khởi động ực nuốt nước miếng. Hắn thấy mình giống như lại diễn lại cái thời 17 tuổi ở nhà xem lén phim con heo. Màn hình hiện ra một loạt các ký tự, hắn xem không hiểu, cũng không hơi đâu mà chú ý. Sau đó, màn hình liền hiện ra một nam nhân cỡ đại thúc đang liếm phân thân của một thiếu niên. Thiếu niên biểu tình vừa giống như thống khổ lại vừa thoải mái rên rỉ. Đại thúc cầm lấy đầu phân thân của mình đưa đến bên miệng thiếu niên muốn hắn liếm. Cuối cùng đem cả phân thân cho vào miệng thiếu niên. Thiếu niên kia thì một bên liếm láp một bên không ngừng kêu hừ hừ. Sau đó đại thúc tách hai chân của thiếu niên ra, đem phân thân đang ngẩng đầu vừa hồng vừa trướng lại to của mình đi đến giữa hai chân người kia. Sau đó chậm rãi cắm vào cái lỗ trên mông của thiếu niên. Diệp Thứ Hành chỉ tìm được từ này để hình dung. Khổ, đoạn này là do anh Hành anh ý tự miêu tả. Có phải do ta dịch ngu đâu đấy. Mà ta dịch ngu kể ta. Cấm ý kiến cầm chảo. Thiếu niên thống khổ hét lên. Đem cái thứ thô to đến dọa người kia cho vào thân thể mình. Đại thúc bắt đầu chậm rãi chuyển động. Thiếu niên nhẹ giọng khóc lóc rên rỉ. Đại thúc rất nhanh bắt đầu di chuyển mạnh bạo, khiến cho ngay cả chiếc giường cũng kéo kẹt chuyển động theo. Thiếu niên bắt đầu kêu rên dâm đãng, hai chân gắt gao cuốn lấy hông đại thúc kia, vẻ mặt dâm đãng phiến tình, trong loa chỉ truyền ra những âm thanh phát ra do phân thân ra vào thân thể tạo thành cùng tiếng rên rỉ không dứt vô cùng dâm loạn. Diệp Thứ Hành vẫn không nhúc nhích nhìn hai nam nhân dây dưa không dứt trên màn hình. Cuối cùng thiếu niên thét lên một tiếng rồi bắn ra. Đại thúc bèn rời khỏi thân thể thiếu niên. Cùng lúc đại thúc rút phân thân chôn trong cơ thể thiếu niên ra, chỉ thấy một dòng tinh dịch trắng đục theo cái lỗ nhỏ kia chảy ra, thấm đẫm một mảng ga giường. Mà thiếu niên trên mặt là biểu tình thỏa mãn cực điểm, ở trên giường thở dốc không ngừng. Diệp Thứ Hành mặt không chút thay đổi, trong lòng nghĩ, ta có hay không nên cảm ơn Triệu Tam Bàn tặng cho ta phim con heo vừa rõ ràng lại kích thích, còn con mẹ nó không có mã. Vài phút sau, Diệp Thứ Hành đành dùng ưng chảo công ở trên bàn tự an ủi. Mơ mơ màng màng đi trên đường, Diệp Thứ Hành đầu óc mông lung, vừa rồi vội chạy về nhà xem AV quên cả mua đồ ăn, hiện tại đã đói bụng đến giá rời chân tay. Hơn nữa sau khi xem xong cái màn kia, Diệp Thứ Hành lại lưỡi khô miệng nóng, đem bia trong tủ lạnh uống hết mà vẫn không ăn thua. Đi tìm Liệt Ca ảnh chữa cho XD, tại cửa hàng tiện lợi mua 5 chai bia cùng mấy hộp cơm. Diệp Thứ Hành trả tiền chuẩn bị ra khỏi cửa, đột nhiên bị một quyển sách trên giá sách hấp dẫn, là một quyển tạp chí y học. Vốn hắn đối loại với loại tạp chí này luôn không bao giờ có hứng thú, nhưng hôm nay nhìn thấy cái ti chê, cái này tiếng Pháp nghĩa là tiêu đề, ở đây là mấy cái dòng chữ giới thiệu bên trong tạp chí có những gì ý, vì tiếng Việt nó không có từ dùng, hoặc bạn mù giờ không biết nó là từ gì, nên bạn chém tiếng Pháp. Bởi không biết tiếng Anh viết NTN, chắc cũng giống thế thôi nhỉ, cộng thêm người mẫu trên bìa tạp chí thì hắn không thể không đứng lại. Lãnh Liệt, không hề nghĩ ngợi Diệp Thứ Hành một phát vồ lấy cuốn tạp chí. Lãnh Liệt cùng với chiêu bài khuôn mặt tươi cười được phóng to nhất. Một bộ đồ mặc ở nhà bình thường bị hắn mặc vào cũng thành ra mang theo hương vị quý tộc. Diệp Thứ Hành không chú ý tới mình đã đem cuốn tạp chí bóp nhào nhĩ hết cả này, cậu đừng có phá hư đồ của tôi chứ. chủ tiệm không vui địa nói. Nhưng Diệp Thứ Hành căn bản không có nghe thấy. Cái quái gì? Làm cảnh sát rồi lại còn khiến cho giới y học phát triển là sao? Cho hắn làm đối tượng thí nghiệm chứng tâm lý biến thái trên giường nghiêm trọng sao? Diệp Thứ Hành cười lạnh một tiếng, đem tạp chí mở ra, mở đầu là tiểu sử của Lãnh Liệt. 29 tuổi, cao 1m87, nhóm AB, chòm sao song tử, chòm song tử. Tên gia hỏa này chẳng phải là ở chòm biến thái sao? Chẳng qua hắn đúng là cái tên âm hiểm hai mặt. Diệp Thứ Hành không chú ý, hắn đã lâu không có nghiêm túc đọc báo như vậy. Hắn từ đầu tới đuôi một chữ không bỏ sót nhìn phía dưới về nói về thành tựu Lãnh Liệt đạt được trong y học. Thẳng đến cuối cùng có một đoạn phỏng vấn khiến Diệp Thứ Hành chú ý phóng viên. Nghe nói Lãnh cảnh quan rất có hứng thú nghiên cứu về lĩnh vực ám thị, tựa hồ về phương diện này thực am hiểu. Loại ám thị này đại đa số được thực hiện khi người bị ám thị đang trong trạng thái mê man hay nửa mê nửa tỉnh, cho nên lúc họ bị ám thị cũng không biết, chỉ không hiểu chính mình bị làm sao chứ không hề nghi ngờ gì cả. Phóng viên, nói cách khác ngài sẽ ám thị một số người rồi làm cho bọn họ nghe theo mệnh lệnh của ngài. Lãnh Liệt, cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, loại ám thị đấy rất khó thực hiện, bình thường không có khả năng làm được. Nhưng làm cho bọn họ đối với một loại sự tình nào đó phản cảm hoặc là lực bất tòng tâm vẫn có thể làm được. Đối với một loại sự tình nào đó phản cảm hoặc là lực bất tòng tâm, Diệp Thứ Hành trong đầu lặp đi lặp lại hai câu này. Sự tình nào đó phản cảm lực bất tòng tâm, ngươi phải nhớ kỹ lời của ta. Lời nói của ta đối với ngươi rất trọng yếu, từ nay về sau chỉ có ta mới có thể khiến cho ngươi lên được. Chỉ có ta, khách, làng, chơi. Thối, thây, Diệp Thứ Hành nghiến răng nghiến lợi hét lên năm từ này, cái trán cùng cánh tay nổi gân xanh chi chít. Quý, quý khách, chủ tiệm sợ hãi kêu, ngài ta giết ngươi. Diệp Thứ Hành vừa giống vừa chạy ra khỏi cửa hàng, tạp chí vẫn cầm trên tay, cả ngự ơi chạy như điên, trong phút chốc đã không thấy bóng dáng đâu cả. Mà chủ tiệm thì vẫn ngơ ngác đứng như trời trồng, mãi sau mới kêu bắt kẻ trộm. Lãnh Liệt ngồi trên sofa, ngôi biệt thự của hắn nằm trên sườn đồi không nằm trên đường lớn nên không phải nghe tiếng huyên náo của phố xá. Không gian yên tĩnh có lẽ chính là thứ hắn cần. Lắc lắc ly whisky trên tay, Lãnh Liệt uống một ngụm. Hắn đã ở nhà nghỉ dưỡng 4 ngày. Nói cách khác, hắn đã 4 ngày không có tin tức của Diệp Thứ Hành. Sờ sờ mặt, đã hết sưng, nhưng dùng sức nhấn vẫn có chút đau. Tiểu tử này khí lực thật lớn nha. Xem ra một quyền kia hẳn là dùng toàn bộ công lực. Nghĩ vậy Lãnh Liệt lại cười. Thực đúng là biến thái. Bị người đánh còn cười vui vẻ như vậy. Hắn lần đầu tiên tính toán sai lầm. Hơn nữa sai lầm này phải trả giá thực nghiêm trọng. Có lẽ gặp Diệp Thứ Hành có thể chính là sai lầm lớn nhất. Hắn chậm rãi đi tới cửa, mở cửa, nhất thời ngây ngẩn cả người. Ngươi làm sao vậy? Ngoài cửa, Diệp Thứ Hành cúi gập cả người thở hồng hộc trước mặt Lãnh Liệt, trên tay còn cầm một túi to đồ mua từ cửa hàng tiện lợi, nách kẹp một quyển tạp chí, trên áo phông toàn là mồ hôi, con thỏ Toki trên đấy cũng bẩn hết cả. Xem ra là Diệp Thứ Hành lấy áo sát mồ hôi, cái quần, bãi biển cát trắng cộng thêm cây dừa, thì ống cao ống thấp, dưới chân một đôi tông đã văng đâu mất một chiếc. Cậu trông như là mới chạy giặc về. Khó trách Lãnh Liệt vừa mới nhìn thấy hắn câu đầu tiên hỏi không phải là ngươi như thế nào đến đây mà là ngươi làm sao vậy. Từng ngụm thở hồng hộc, Diệp Thứ Hành miệng khô khốc đến nước miếng cũng không có. Mẹ kiếp, lúc đầu hắn vọt tới Tây Bộ tìm Lãnh Liệt, ai biết được người trong tổ trọng án nói hắn đã ở nhà nghỉ dưỡng được vài ngày. Hắn liền hỏi địa chỉ nhà Lãnh Liệt. Nhưng tên vương bát đản này thế nhưng lại ở giữa sườn núi. Mẹ nó, kẻ có tiền đúng là thối mà. Hắn một đường chạy thẳng lên núi. Mọi người nhìn thấy hắn như vậy đều khen khuya rồi mà vẫn còn đi rèn luyện thân thể. Cái này so với hồi được huấn luyện ở học viện cảnh sát thì có là gì. Vốn nghĩ nhìn thấy Lãnh Liệt câu đầu tiên sẽ là ta thao ngươi cái tên khách làng chơi chết tiệt, cho ngươi nằm dưới chết đi sống lại. Anh gan đây, nhưng rốt cuộc Diệp Thứ Hành thật sự là lực bất tòng tâm. Hắn mệt đến đầu lưỡi cùng cổ họng khô khốc, không thể phun ra câu phủ đầu quan trọng kia. chỉ có thể dương mắt nhìn Lãnh Liệt, dùng ánh mắt giết chết hắn. Nhìn thấy Diệp Thứ Hành dùng ánh mắt phóng điện nhìn mình, Lãnh Liệt rất là vui vẻ. Rốt cục lại gặp mặt nhau rồi. Nhớ ta à? Chẳng qua lời này hắn không có nói ra. Bằng không hắn không dám chắc Diệp Thứ Hành có hay không lại một quyền xuất ra. Tuy hắn cũng có thể đánh, nhưng hắn nào có nỡ đánh khuôn mặt xinh xắn đáng yêu kia. Chỉ cần người ở đây, chuyện gì cũng cứ từ từ. Kiểu gì mà chẳng có chuyện. Mũ mũ, đầu tiên vào nhà đã. Nhìn ngươi chắc mệt CH. Lãnh Liệt xoay người tránh qua một bên nhường đường cho Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành nghĩ nghĩ, rốt cục vẫn đi vào. Dù sao đều đã chạy đến đây, không nói rõ trắng đen ra thì chạy bạt mạng như vậy vô ích sao? Anh chính thức chui vô hang cọp, rồi Hành ca ơi, tiến vào trong phòng Diệp Thứ Hành đầu tiên là bị căn phòng trang trí hoa lệ này làm cho hoảng hồn. Biệt thự độc lập 3 tầng đã đủ làm hắn choáng, cái đèn trùm nhìn thôi cũng biết hàng cao cấp nhập khẩu từ châu Âu, cái thảm ở phòng khách thì vừa nhìn thấy đã biết là lông thú thật 1000%. Những chai rượu được bày đều là rượu ngoại đắt tiền lại còn là chai lớn. Lan can cầu thang là kiểu lan can cổ điển phong cách châu Âu bằng đồng hoa văn hoa lệ. Sofa cao cấp vừa nhìn cũng biết là hàng nhập khẩu. Kỳ thật đó là sofa nhập khẩu tự ý nguyên chiếc. Chính là Diệp Thứ Hành nhìn không ra thôi. Sao nhà anh giàu thế Liệt ca, đại thiếu gia có tiền quả thật đúng là con mẹ nó xa xỉ mà. Diệp Thứ Hành trong lòng chửi thầm một câu. Không đợi Lãnh Liệt mở miệng liền đặt mông ngồi bẹp xuống sofa, lấy từ túi ra một lon bia rồi cứ thế, tu ừng ực. Thật sự là khát chết mất, vừa rồi như thế nào lại quên mất là có mang bia à. Mang bình nước đi ra, Lãnh Liệt vừa tiến đến liền nhìn thấy Diệp Thứ Hành ngồi chỗng chu ể ở sofa nhậu nhẹt, khẽ cười, đi qua đem bình nước để lên bàn trà thủy tinh nói, ngươi đến nhà người khác đều tự mang theo đồ uống à hát. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Diệp Thứ Hành nhận định Lãnh Liệt đang cười nhạo hắn. Lão tử chính là nghèo như thế đấy. Không được sao? Cho ngươi khỏi phải tiếp còn không được á hát. Lão tử còn chưa có ăn cơm ni. Ta tự mang. Ngươi khỏi phải tiếp. Nói xong Diệp Thứ Hành từ túi lôi ra một hộp cơm đóng hộp. Một tay bưng hộp cơm một bên dùng răng cắn giấy đựng đũa. Sau đó liền bắt đầu như sói nuốt hổ vồ mà ăn. Lãnh Liệt bởi vì động tác đáng yêu này của hắn mà khóe miệng dương lên, lại bởi vì nhìn thấy thứ Diệp Thứ Hành ăn mà nhíu mày. Ngươi cho đến giờ đều là ăn thứ này sao? Cơm hộp,